Ta đọc sùng tam cung lục viện, chương 2, thỉnh an, góc truyện audio.com, kiệu của Vũ Y Viện dừng trước An Hòa Cung. Vũ Y Viện một tay đặt lên tay Trúc Điềm, một tay nhấc váy lên hướng cửa An Hòa Cung đi đến. Thái giám đứng đó thấy Vũ Y Viện liền cúi chào rồi giống lên Vũ Tiệp Dư đến. Tỳ thiếp, Vũ Thị gặp qua Huệ Phi nương nương, nương nương vạn phúc kim an. Vũ Y Viện cúi đầu hành lễ. Cái này là lúc trước nàng có nghiên cứu về hậu cung của hoàng đế nên bây giờ mới nhớ ra. Ở chủ vị, một nữ tử xinh đẹp, sắc sảo, lộng lẫy chính là một trong tứ phi của đương kim hoàng thượng Lam Băng Tuyết Huệ Phi. Huệ Phi mỉm cười, thân thiết nói mau, mau đứng lên, tạ nương nương. Vũ Y Viện nhấc váy đứng lên, sau đó đi về vị trí mà Trúc Điềm nói. Lúc này Vũ Y Viện mới để ý. Trong phòng hiện giờ, hai bên chủ vị của Huệ Phi mỗi bên có ba người đứng. Tất cả đều là mỹ nhân. Theo lời Trúc Điềm hiện tại, trong An Hòa Cung có ba bảo lâm, một tài nhân, một mỹ nhân, và một tiệp dư cũng chính là nàng Vũ Y Viện. Có nghĩa là trong sáu người này nàng là lớn nhất. Đang suy nghĩ mênh mông, người đứng sau nàng nhẹ giọng nói Vũ Tỷ Tỷ, quay đầu nhìn người kêu mình. Đó là một nữ tử khoảng chừng 16 đến 17. Gương mặt thanh tú, làn da trắng sáng hồng hào, y phục đỏ rực, trên đầu vấn tóc đọa mã kế. Nhìn qua cứ tưởng quý phi cung nào nhưng đó là Hà Mỹ Nhân Hà Nhan Hạ. Vũ Y Viện mỉm cười hỏi Hà Mỹ Nhân, kêu ta có việc gì? Hà Mỹ Nhân bên ngoài tỏ vẻ dễ thương, vô tội nhưng bên trong là người ham địa vị, trăm kế. Hà Mỹ Nhân thấy hôm qua Vũ Y Viện được thị tẩm liền muốn làm thân. Hỏi Vũ Tỷ Tỷ, hôm nay muội muội có thể đi Lang Lạc Các một chuyến cùng Tỷ Tỷ nói chuyện phiếm chứ? Nghe Hà Mỹ Nhân nói, Vũ Y Viện không khỏi cười lạnh trong lòng. Đây là sao, muốn làm thân với nàng à, mơ nhé. Tới đây Vũ Y Viện dùng khăn lụa che miệng a, đành thất lễ với Hà Mỹ Nhân muội. Ánh mắt sắt bén có như không liếc qua Hà Mỹ Nhân, tới giờ thân thể ta còn mệt. Sau khi thỉnh an về muốn đi gặp Chu Công A, Hà Mỹ Nhân bị từ chối. Mặt dần dần đỏ xấu hổ nói không sao. Không sao, dịp khác muội muội lại ghé chơi. Vũ Y Viện nhìn Hà Mỹ Nhân gật đầu rồi nghe thấy tiếng của Huệ Phi, hôm nay bản cung hơi mệt, các muội muội có thể về. Mọi người đáp một tiếng liền ùa ùa ra về. Về tới Lang Lạc Các, Vũ Y Viện ngồi trên ghế quý phi quay sang hỏi Trúc Điềm. Trúc Điềm, nói cho ta biết vài phi tử có địa vị cao trong cung. Trúc Điềm kinh ngạc, tên mình không nhớ, bây giờ ngay cả mọi người cũng không nhớ. Hồi chủ tử, trong cung hiện có một quý phi là Lâm Quý Phi nương nương. Tứ phi thì có Thục Phi, Huệ Phi, phi có một là Nhan Phi, tần có hai là An Tần và Khổng Tần. Sung Nghi có hai là Mỹ Sung Nghi và Mộ Sung Nghi. Sung Viên có một là Nam Cung Sung Viên. Tiệp Dư hiện giờ có Nam Nhạc Tiệp Dư, Quý Tiệp Dư, Cẩm Tiệp Dư, Lan Tiệp Dư. Nghe Trúc Điềm nói một lèo, Vũ Y Viện cảm thấy tai mình ù ù, liền phân phó ta đói rồi. Trúc Điềm nghe vậy liền lui ra ngoài chuẩn bị. Không lâu sau, Trúc Điềm, Lại Phương, Thanh Nhi và vài tiểu cung nữ đem đồ ăn lên. Cá thu sốt cà, gỏi sen tôm thịt, canh gà hầm nấm rơm, ức gà hấp trà xanh, súp tôm, bánh bao hấp nhân thịt heo, một mâm trái cây, trà long nguyên. Trúc Điềm vừa đặt đồ ăn lên bàn vừa kêu tên từng món. Vũ Y Viện vừa nhìn đã chề môi, nương nương là cái gì, phi tử là cái gì, mà chỉ được ăn như thế thôi. Nói thì nói nhưng tay và miệng vẫn cứ hoạt động. Một canh giờ sau mọi thứ đều trống trơn, Vũ Y Viện còn không lịch sự ở một cái, cho Trúc Điềm, Lại Phương, Thanh Nhi lui ra. Vũ Y Viện vùi mình vào chăn, không lâu đã đi gặp Chu Công đại nhân. Chủ tử, chủ tử, thanh âm dịu dàng của Trúc Điềm vang lên. Vũ Y Viện khó chịu ngọ quậy. Chủ tử, giờ tuất rồi, nô tỳ đã chuẩn bị nước tắm rồi, Trúc Điềm nói. Vũ Y Viện chịu thua Trúc Điềm nên dáng lết thân thể uể oải này đi vào sau bình phong. Sau khi tắm xong, Vũ Y Viện hưng phấn nghĩ tới chốc lát sẽ được vùi mình trong chăn mà ngủ một giấc tới sáng, nhưng mộng đẹp của nàng đã bị phá hủy bởi tiếng của ai? Đó, Thụy An là công công thân cận của Hoàng đế. Đi vào Lang Lạc Các, Thụy An cúi người nói Thụy An gặp qua Tệp Dư nương nương. Nương nương vạn phúc Kim An. Tuy đang buồn ngủ nhưng Vũ Y Viện vẫn cố nở nụ cười sáng lạn. Nói Thụy công công, xin đứng lên, tiểu hy tử còn không qua đỡ Thụy công công. Tiểu hy tử chạy ra đỡ Thụy An lên. Sau đó Thụy An lấy lại khí thế, lớn giọng nói tối nay Lang Lạc Các, Vũ Tiệp Dư thị tẩm, cách chương.